xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3412, nữ tổng giám đốc 20. Góc truyện audio.com. Người đăng e sacro theater theater hta cho ngươi tìm người đại diện a, trước ngươi là đóng vai phụ, đoán chừng cũng không có trợ lý, liền an bài cho ngươi cái người đại diện cùng trợ lý. Đường Quả liên tiếp nói hai câu, Ôn Hoài mặc dù cảm thấy nơi nào có điểm quái dị, nhưng cảm giác được cái này an bài rất tốt. Tiểu tỷ tỷ nói, hắn đã ăn nàng, uống nàng, mặc nàng, dùng nàng, ở nàng mặt cũng không kém an bài cho hắn người phụ tá cùng người đại diện. Lúc này Ôn Hoài, hoàn toàn quên, bản thân hắn liền là một cái đại thiếu gia sự thật. Thậm chí trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như người trong nhà sớm một chút giới thiệu với hắn cái dạng này tiểu tỷ tỷ, nói không chừng hắn liền theo đây. Dạng này có hay không không tốt, Ôn Hoài thăm dò hỏi, mặc dù hắn tiếp thụ giống như cũng không có cái gì rất khó bộ dáng. Bất quá tiểu tỷ tỷ vì đạt được hắn, thật đúng là dụng tâm lương khổ a, quan trọng hơn là, hắn vậy mà không có chút nào phản cảm, loáng thoáng có một loại dạng này còn đặc biệt tốt bộ dáng. Nếu là biến thành người khác lời nói, khả năng hắn đã sớm chạy. Những này với ta mà nói, liền là một câu sự tình. Ta chính là cảm thấy dạng này có phải là có chút trực tiếp. Ôn Hoài tiếp tục hỏi, luôn có một loại tiếp nhận đây hết thảy, hắn liền không có cách nào chạy mất cảm giác, hiện tại vấn đề là, hắn một chút đều không muốn chạy trốn, có một loại an toàn bị bảo hộ ý nghĩ. Ta là trực tiếp người, tất nhiên dự định đem ngươi mang về nhà, còn để ngươi ở lại, đương nhiên phải thật tốt an bài ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Ôn Hoài trong lòng hứng khởi còn là cái phân rõ phải trái. Đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ, vậy mà là cái độc thân, chẳng lẽ là quá lợi hại, không ai dám đuổi sao? Nói như vậy, hắn nhặt được một món hời lớn. Ta nghe ngươi, Ôn Hoài mặt mày bên trong có chút nụ cười, lại ra vẻ nghiêm túc trả lời, bộ dáng nhìn mười phần nhu thuận. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, người đại diện sự tình ta để Mai thư ký giúp ngươi an bài, Lý trợ lý, ngươi cho rằng thích hợp sao? Nếu là không thích hợp, có thể mặt khác tuyển. Đúng, chỉ có thể tuyển nam, nữ không được. Ôn Hoài nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng cảm thấy nam trợ lý tốt, nữ trợ lý tay chân mảnh mai, giúp không được cái gì. Lý trợ lý, liền là ngày hôm qua cái lớn lên tương đối cao lớn người sao? Không sai, liền là hắn, hắn gọi Lý Hà Phi, phía trước dưới tình huống bình thường là giúp ta xử lý một chút việc vặt. Bên cạnh ta có Mai thư ký, bình thường cũng không dùng đến Lý trợ lý, liền sẽ hắn an bài cho ngươi. Lý trợ lý thân thủ không tệ, không chỉ có thể giúp ngươi xử lý một chút việc vặt còn có thể bảo hộ ngươi an toàn. Cái kia rất tốt, liền Lý trợ lý đi. Ôn Hoài đối Lý Hà Phi cái này người rất hài lòng, sau đó lại hỏi. Đem hắn an bài cho ta thật không có vấn đề. Không có, à, vậy là tốt rồi. Chờ ngươi trong tay việc hết bận cũng không cần lại tiếp những cái kia diễn viên quần chúng nhân vật. Đến lúc đó người đại diện sẽ giúp ngươi an bài, cần gì có thể trở về cùng ta nói. Ôn Hoài vò đầu, lại gật đầu cười đần độn. Trước hết an bài cái phổ thông nhân vật trước nhìn ta biểu hiện đi. Phía trước ta nói cũng là nghiêm túc một bước lên trời, nếu là đạp hụt dễ dàng rơi thịt nát xương tan. Kết quả mặc dù trọng yếu, nhưng những quá trình này ta cũng rất yêu thích. Góc truyện audio.com, hắn là ưa thích diễn kịch không phải vì đuổi tên trục lợi đến. Tuy nói diễn kỹ vẫn được nhưng hắn không có tiếp thụ qua hệ thống học tập tại rất nhiều nơi còn là so ra kém những cái kia chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp. Gập ghềnh những ngày này, tất cả kỹ xảo đều là hướng chung quanh người học tập. Cách chương.